Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, không dám nhìn nha. Không dám nhìn, tiểu hắc không phản ứng cẩu Khải Lai. Nhưng là cẩu Khải Lai có thể không có ý định buông tha hắn. Hắn qua tay liền đem Lâm Vĩnh Tình ôm lên. Sau đó đặt ở tiểu hắc trên lưng. Tiểu muội muội ôm lấy đại cầu cầu cái cổ, tuyệt đối không nên rơi xuống nha. Được, Lâm Vĩnh Tình ngoan ngoãn gật gật đầu. Trấn an được Lâm Vĩnh Tình, cầu Khải Lai bắt đầu hung tợn trừng mắt tiểu hắc. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nghĩ đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Tiểu cô nương này nếu như xảy ra vấn đề, ta ngày mai sẽ ăn lẩu thịt chó. Gâu, gâu, gâu. Đối mặt cẩu Khải Lai uy hiếp, tiểu hắc khi đó điên cuồng rít gào. Nhưng là loại hành vi này cũng chính là tiếng sấm mưa to chút ít. Tiểu hắc lại không cái gì hành động thực tế. Phùng Dũng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cắn hắn nha. Ngươi đừng chỉ gọi không nhe răng nha. Như thế khác nhau đối xử thật sự được không? Chẳng lẽ tiểu hắc tính khí đã chuyển được rồi? Nghĩ đến bên trong, Phùng Dũng vô cùng nghi hoặc mà đưa tay muốn đi sờ một chút tiểu hắc đầu chó. Gâu, một tấm chó to lớn miệng trong nháy mắt cắn hướng về tay phải của chính mình. Cũng may là Phùng Dũng tốc độ phản ứng nhạy bén. Nếu không hắn mấy ngón tay e sợ muốn đoạn ở đây. Phùng Dũng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá đáng nha. Hắn đối với ngươi như vậy. Ngươi đều chỉ là gọi một hồi. Ta chính là muốn sờ một chút ngươi. Ngươi lại dưới tàn nhẫn miệng. Hơn nữa còn theo ta nhe răng. Ngươi thật sự cho rằng ta thu thập không được ngươi đúng không? Đối với Phùng Dũng hành vi, cẩu Khải Lai không đánh giá. Đối với loại kia nhìn thấy miêu miêu cẩu cẩu liền muốn đi đến mỏ một cái người. Cắn cũng xứng đáng. Lại không phải chó nhà mình. Sờ loạn cái gì nhỉ? Sau đó mọi người bắt đầu tiếp tục xuất phát. Trong lúc tiểu hắc trực tiếp đem Phùng Dũng chen qua một bên. Không cho phép hắn tới gần cẩu Khải Lai. Chỉ cần một tới gần, chính là chó to lớn miệng bắt chuyện. Phùng Dũng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hẹp hòi như vậy làm gì? Ta liền không cắt xén ngươi mấy khối thịt than mà thôi. Ta mặt sau không phải lại cầm 10 con gà bồi thường ngươi sao? Mọi người tới đến ca đô thiên đường quảng trường. Lúc này sương lớn đã nồng nặc đến cực hạn. Ngã sấp mặt, tiểu gia đã đến rồi. Hiện tại không dám ra đây sao? Cẩu Khải Lai chạm ở trên quảng trường chửi ầm lên. Nhưng là ngoại trừ nồng đậm sương mù, cũng không còn chuyện gì khác phát sinh. Đột nhiên, xa xa trong sương mù dày đặc lại xuất hiện một cái Lý Nhã Đình. Chỉ bất quá lần này, cái này Lý Nhã Đình học thông minh, nàng cách cẩu Khải Lai rất xa. Hơn nữa ở cẩu Khải Lai phát hiện mình sau đó, xoay người tiến vào một nhà bỏ đi bệnh viện. Tiểu hắc là phát hiện sớm nhất không đúng vậy. Chỉ có điều lần này hắn chỉ là nhe răng, không có rít gào cũng không tiến lên. Phòng trực tiếp, bì bì quái. Hả, tiểu hắc tại sao không lên đi cắn? Ly ca, rất đơn giản, bởi vì đánh không lại nha. Bì bì quái, ngoặc kép chấm hỏi, đánh không lại, người đừng mông ta, mới vừa tiểu hắc vẫn là rất anh dũng. Ly ca, như thế nói cho ngươi đi, truyền thống ma thần tử tương đương với lính siêu cấp, một cái hai cái ngươi đánh thắng được, mấy chục hơn trăm cái lính siêu cấp đồng thời, ngươi thần trang cũng đến quỷ, long thánh, thiết, mười mấy lính siêu cấp mà thôi, có gì đặc biệt, ta điêu thuyền treo lên đánh tất cả. Ly ca, ha ha, điêu thuyền đánh quái có thể trở về huyết, tiểu hắc có thể không? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật giống là như thế cái đạo lý. Đối mặt dở lại trò cũ gậy ông đập lưng ông, cẩu Khải Lai không động dung chút nào. Chỉ thấy hắn lấy ra một bộ y phục đặt ở tiểu hắc trước mặt. Nhớ kỹ cái này mùi vị, tìm tới người sau đó chúng ta liền đi, nếu bọn họ túng rồi. Ta cũng không bắt buộc. Tiểu hắc cúi đầu ngửi một cái. Lại cũng xem bỏ đi bệnh viện phương hướng đi đến. Đi vào bệnh viện. Đối mặt đen thui hành lang cẩu Khải Lai. lấy ra một cái siêu cấp ánh sáng mạnh đèn pin đồng. Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch cũng lấy ra một cái ánh sáng mạnh đèn pin đồng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì có chút lúng túng. Dựa theo bình thường logic tới nói, tại đây loại khá là tối tăm nhiều chỗ có một chút nguồn sáng vẫn là tốt đẹp. Có thể các ngươi vì sao lại chuẩn bị ánh sáng mạnh đèn pin đồng? Người bình thường không phải nên đã quên sao? Tiểu Hổ ca mấy người lúc này lúng túng vô cùng. Bởi vì bọn họ cầm trong tay chỉ có điện thoại di động. Điện thoại di động đèn pin cầm tay này điểm tia sáng. Nhiều lắm cũng là so với không có cường một điểm. Cẩu Khải Lai. Ha ha. Ta cũng không hiểu nổi những người thân ở sự kiện linh dị người là nghĩ như thế nào. Bản thân buổi tối liền yêu có chuyện. Ngươi còn làm một cái điện thoại di động đến rọi sáng. Một cái ánh sáng mạnh đèn pin đồng rất đắt sao? Ngươi mua một cái sẽ chết nha. Mọi người chậm rãi ở trong bệnh viện tìm kiếm lên. Có Cẩu Khải Lai ở. Đại gia tự nhiên không thể chia binh hành động. Thả ta ra. Một cô gái tiếng cầu cứu truyền đến. Cẩu Khải Lai. Dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Phát hiện âm thanh này thật giống rất quen thuộc. Đại gia theo âm thanh chậm rãi về phía trước. Sau đó liền nhìn thấy phi thường lúng túng một màn. Phía trước cảnh tượng là một chỗ phòng dưới đất. Ở trong đó chất đống một ít bàn ghế. Mà cảnh tượng nhân vật chính có hai cái một nam một nữ. Vai nam chính đại gia không quen biết. Thế nhưng vai nữ chính mọi người liền hết sức quen thuộc. Đúng là mình bên cạnh Lý Thục Phân. Cảnh tượng bên trong nam vai nữ chính tuổi khá trẻ. Cũng là 18 tuổi khoảng chừng. Nhìn dáng dấp nữ chủ tựa hồ là đang bị người ép buộc. Cẩu Khải Lai. V kép. Này nhiều khiến người ta thẹn thùng nha. Chân nhân trực tiếp. Đã lâu không thấy. Mọi người lúc này cũng mới rõ ràng. Tại sao Lý Thục Phân như thế tuổi trẻ thì có con gái. Hơn nữa còn có lớn như vậy một đứa con gái. Hai người đứng chung một chỗ. Ai cũng sẽ không tin tưởng Lý Thục Phân là Lý Nhã Đình mụ mụ. Chỉ sẽ cho rằng là tỷ tỷ của nàng. Bây giờ nhìn lại, tất cả tình huống đã sáng tỏ. Lý Thục Phân lúc còn trẻ e sợ phát sinh một chút việc không tốt. Sau đó Lý Nhã Đình chính là vì vậy mà sinh ra. Lý Thục Phân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thừa nhận, đây là trong lòng ta chỗ đau. Nếu như ta một người gặp phải tình huống như thế. Như vậy ta e sợ gặp rơi vào vô tận hối hận cùng trong thống khổ. Nhưng là hiện ở người ở bên cạnh thật nhiều nha. Ta hiện tại không phải thống khổ cùng hối hận. Ta là hắn mẹ lúng túng. Không hiểu sao. Làm một ví dụ, người cùng người bạn thân buổi tối trốn ở trong phòng ngủ xem lướt qua bất lương trang web. Sau đó không cẩn thận nhìn thấy một cái nào đó trong video vai nữ chính là ngươi. Ngươi có xấu hổ hay không? Càng quá đáng chính là, Cẩu Khải Lai lại còn nói ra một câu phi thường lời quá đáng. Đại gia không nên cảm thấy thật không tiện, cũng không muốn lảng tránh màn này. Chúng ta muốn nhìn thẳng nó. Một khi lảng tránh, ma thần tử sẽ tìm được chúng ta kẽ hở. Tiểu Hổ ca, sao, v kép sao? Giảng đạo lý, ta cũng không là cái gì đồng nam nhỏ. Có thể vấn đề là quả thật có chút lúng túng nha. Ở trong đó nhân vật chính là ta cha mẹ vợ. Nếu như ta nhìn xuống. Điều này làm cho ta sau đó làm sao đối mặt ta cha mẹ vợ. Phòng trực tiếp. Long Thánh. Streamer nói đúng. Chúng ta muốn nhìn thẳng hoảng sợ. Không phải vậy sẽ bị ma thần tử mê hoặc. Từ mới vừa mới bắt đầu đến hiện tại. Ánh mắt ta đều không chát một hồi. Tiềm phục đạo già. Chúng ta như vậy có phải là có chút không đạo đức nha. Người ta vốn là gặp phải như vậy đau khổ. Chúng ta còn như vậy đối xử. Hỗn độn vương. Nói thật hay. Nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc. Chúng ta đồng thời hướng về streamer tình nguyện. Nghiêm trị người này cặn bã. Hiện tại sở hữu nam tính đồng chí. Xin mời nhắm mắt lại. Phòng trực tiếp bên trong liên tiếp đồng ý thổi qua. Nhưng là đến cùng có bao nhiêu người nhắm hai mắt lại liền không thể mà biết rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.